Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435, Yến Phong có con trai. Liên Tinh ôm lấy tiểu nữ hài kia, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hỏi: "An An, có muốn hay không tỷ tỷ a?" An An dùng lực gật đầu nói: "Ân, ta có thể nghĩ tỷ tỷ. Tỷ tỷ cũng có thể nghĩ An An." Liên Tinh dùng lực thân An An khuôn mặt nhỏ nhắn một hơi, ngay sau đó đám hài tử kia đều vây quanh, vui vẻ kêu ngôi sao tỷ tỷ, trên mặt tràn đầy nụ cười vui mừng. Bất kể là ai, cho dù là đầy tay máu tanh, Yến Phong cũng không thể không thừa nhận. Trên thế giới tốt đẹp nhất chính là bọn nhỏ ngây thơ nụ cười. Liên Tinh có chút thất lạc nói: "Tỷ tỷ lần này không có mang lễ vật đến phải làm gì đây?" An An vội vàng bày biện tay nhỏ, nói: "Không cần, không cần." Tú tỷ nói: "Tỷ tỷ ở bên ngoài rất cực khổ, chúng ta không thể lại theo tỷ tỷ muốn lễ vật." Cái khác tiểu hài tử cũng đều lập tức nhao nhao kêu lên, trên mặt trừ bỏ chân thành vui sướng, cũng không có bởi vì Liên Tinh không có mang lễ vật đến mà thất vọng. "Tỷ tỷ kia cùng các ngươi chơi trò chơi không vậy? Tốt, nơi này rõ ràng là một đứa cô nhi viện. Hơn nữa Liên Tinh thường xuyên đến nơi này. Bằng không, Tú tỷ cùng những hài tử này cũng sẽ không cùng với nàng thân mật như vậy." Tú tỷ nhìn xem Liên Tinh cùng những hài tử kia vui vẻ như vậy, khẽ vuốt một lần tóc cắt ngang trán, mỉm cười nói: "Chúng ta cùng một chỗ ở cô nhi viện lớn lên. Sau khi lớn lên chúng ta liền xây dựng cô nhi viện, trợ giúp càng nhiều cô nhi. Liên Tinh là trong chúng ta tuổi nhỏ nhất, nhưng là có thể làm nhất." Yến Phong có chút gật gật đầu. Hắc Hồ Điệp thành viên tất cả đều là số khổ nữ nhân. Liên Tinh là cô nhi cũng không thế nào hiếm lạ. "Các ngươi mở bao nhiêu dạng này cô nhi viện?" Yến Phong hỏi. Tú tỷ nói: "To to nhỏ nhỏ cộng lại phải có 11 cái đi. Một nhà này vừa mới bắt đầu, để ta tới phụ trách." Yến Phong một trận ngạc nhiên. Nhà này cô nhi viện vừa mới bắt đầu liền tối thiểu có 30 đứa cô nhi. Bình quyết xuống tới 11 đứa cô nhi viện, cái kia chính là 400 người. "Các ngươi có chính phủ giúp đỡ sao?" Tú tỷ lắc lắc đầu nói: "Không có. Nói như vậy nhất định phải treo biển hành nghề, mà một khi treo biển hành nghề cần có thủ tục quá nhiều, hoặc nhiều hoặc ít đều muốn một chút tốn hao. Chúng ta tận lực đem mỗi một phân tiền đều dùng tại hài tử trên người." Yến Phong lập tức nổi lòng tôn kính: "Không có chính phủ giúp đỡ, vẻn vẹn dựa vào bản thân sức một mình liền an trí nhiều như vậy hài tử, không thể không khiến lòng người sinh khâm phục." Tú tỷ nhìn xem Yến Phong duỗi ra tay của mình nói: "Người tốt, ta liền A Tú, là Liên Tinh tỷ tỷ." Yến Phong cũng liền vội vươn tay ra nắm cái này vĩ đại tay của nữ nhân, nói: "Người tốt, ta gọi Yến Phong, là bạn của Liên Tinh." Tú tỷ thu hồi tay của mình về sau, hé miệng cười nói: "Chỉ là bằng hữu sao? Ta xem là bạn trai đi. Liên Tinh rất tài giỏi, hàng năm tốn hao cơ hồ có một nửa là nàng lấy ra. Lớn lên lại xinh đẹp như vậy, nhưng cho tới bây giờ đều không có mang đến qua nam hài tử a ách. Chúng ta thật chỉ là bằng hữu rồi." Yến Phong nói: "Tốt rồi, tốt rồi. Bằng hữu liền bằng hữu tốt rồi." Tú tỷ cười khoát tay áo, đột nhiên lại một mặt nghiêm túc nói: "Yến tiên sinh, ta biết cái này là giữa các ngươi việc tư, ta không có quyền can thiệp. Có thể Liên Tinh là muội muội ta, ta không hy vọng thấy được nàng bị thương tổn." Yến Phong có chút nghi ngờ hỏi: "Tú tỷ, ta có chút nghe không hiểu. Liên Tinh là một đứa cô nhi không giả, nhưng nàng là ta đã từng gặp tốt nhất nữ hài tử. Ta hy vọng ngươi không muốn xem thường thân phận của nàng." Tú tỷ nói: "Xem thường nàng?" Yến Phong sững sốt một chút về sau, đột nhiên nở nụ cười, chỉ là trong tươi cười lộ ra vẻ khổ sở. Tú tỷ không nhìn thấy cái kia vẻ khổ sở, sắc mặt có chút khó coi mà hỏi: "Ngươi cười cái gì?" Yến Phong nói: "Tú tỷ, chút điểm này ngươi cứ yên tâm đi, ta nơi nào có tư cách coi trọng Liên Tinh. Liên Tinh mặc dù là cô nhi, nhưng từ bé đã có tú tỉ những huynh đệ tỉ muội này cùng nhau lớn lên. Mà hắn lưu vong trong lúc đó lại chưa từng có người cùng một chỗ bồi tiếp đâu. Trông thấy Liên Tinh đang tại bồi những hài tử kia tại trong đống tuyết chơi lấy diều hâu vồ gà con. Có hy vọng vui vẻ ghê gớm. Yến Phong phi thường hâm mộ. Đang chuẩn bị đưa ra cũng phải tham gia thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy trong góc một cái cô đơn thân ảnh gầy nhỏ. Nên chỉ có 4-5 tuổi. Dáng người phi thường gầy gò. Mái tóc màu đen che khuất nửa gương mặt thấy không rõ lắm lớn lên cái gì dưới. Nhưng nhìn dưới mũi dính liền biết hẳn là một cái tiểu xuất ca. Tất cả hài tử đều tại nơi đó vui sướng chơi đùa. Chỉ có một mình hắn lạ thường an ngồi yên ở đó. Nếu như chỉ là tính cách hướng nội thì cũng thôi đi. Mà Yến Phong lại từ trên người hắn loáng thoáng cảm thấy một loại cự người ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Khí tức, trông thấy Yến Phong tò mò nhìn chằm chằm thằng bé kia. Tú tỷ nói, hắn là 3 tháng trước bị người đưa tới. Cho tới bây giờ không cùng người nói chuyện. Nếu như không phải hỏi tên của hắn thời điểm, hắn trả lời bản thân gọi Tiểu Long. Chúng ta đều tưởng rằng hắn là câm điếc. Hắn vẫn luôn là dạng này sao? Yến Phong hỏi, Tú tỷ gật đầu nói. Đúng vậy, hắn mỗi ngày trừ bỏ đi ngủ, ăn cơm cùng lên khóa bên ngoài đều là một người an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Không cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Bất quá thành tích học tập của hắn lại là tốt nhất. Ha ha, cái kia ta đi cùng hắn tâm sự. Yến Phong hướng đi Tiểu Long. Hắn ngược lại thật đối với cái này chỉ có 4 tuổi tiểu hài tử bắt đầu hứng thú. Ngươi kêu Tiểu Long có đúng không? Yến Phong tôn tại Tiểu Long bên cạnh. Đốt lên một điếu thuốc về sau hỏi. Nghe thấy Yến Phong tra hỏi. Tiểu Long đột nhiên mãnh liệt ngẩng đầu một cái. Tóc rối tung ra lộ ra một tấm non nớt nhưng lại tràn đầy lạnh lùng khuôn mặt nhỏ. Trông thấy gương mặt này Yến Phong lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hắn xác định bản thân tuyệt đối không có gặp qua Tiểu Long. Có thể Tiểu Long dáng vẻ lại làm cho hắn cảm thấy giống như đã từng tương tự. Mà ánh mắt nhìn hắn càng là có một loại không rõ cảm giác thân thiết. Tại Yến Phong sững sờ đồng thời, Tiểu Long trong mắt đầu tiên là mê võng. Ngay sau đó ánh mắt biến nóng rực lên, lập tức nhào vào Yến Phong trong ngực, kêu lên, ba ba, ách, ba ba. Yến Phong giang hai tay ra, giơ cao lên thuốc lá liền cùng quỷ tử đầu hàng giống như. Ba ba, lão tử tự mình đều mới 20 tuổi, chỗ nào xuất hiện một cái 4 tuổi nhi tử, 4 năm trước lão tử còn là trắng nõn nà xử nam một cái đâu. Tiểu Long lúc đó lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Liên Tinh mặt mũi tràn đầy hồ nghi đi tới. Hỏi, hắn gọi người ba ba. Ba ba, ta có thể tìm được ngươi. Ô ô, Tiểu Long ôm thật chặt lấy Yến Phong ô ô khóc lớn lên. Ta dựa vào, Liên Tinh lập tức một bộ gặp quỷ biểu lộ. Chỉ Yến Phong nói lắp bắp, ngươi năm nay mới 20 tuổi a, nhi tử đều lớn như vậy. Người cầm thú a, nhỏ như vậy liền họa hại người ta thiếu nữ vị thành niên. Còn đem mình thân sinh cốt nhục ném. Yến Phong hai mắt tối đen, kém chút hôn mê bất tỉnh. Liền tranh thủ Tiểu Long kéo ra nói. Ta nói Tiểu Tổ Tông, ngươi xem thật kỹ một chút ta. Ta đến cùng phải hay không cha ngươi cha. Ngươi có phải hay không nhận lầm ngươi. Tiểu Long bôi một lần nước mắt, nhìn kỹ Yến Phong một chút. Sau đó vạn phần khẳng định gật đầu nói. Ta chính là cha ta. Ta không có nhận lầm người. Liên Tinh kêu lên. Ngươi xem một chút. Ngươi xem một chút. Con của ngươi đều thừa nhận. Ngươi còn muốn chống chế hay sao? Yến Phong muốn tự tử đều có. Ngươi đại gia. Là lão tử loại lão tử hội không nhận sao? Mấu chốt oa nhi này thật không phải là lão tử loại a. Ta nói. Ngươi gặp qua ta sao? Ngươi dựa vào cái gì nhận định ta chính là cha ngươi cha? Yến Phong có chút tức giận mắng hỏi. Chưa từng gặp qua. Tiểu Long lắc lắc đầu nói. Cái kia chẳng phải kết sao? Ngươi đều chưa từng gặp qua ta. Sao có thể nói ta là ba ba ngươi đâu? Trên đời này chỗ nào có hay không thấy qua cha mình nhi tử? Yến Phong nói. Tiểu Long lại nói. Thế nhưng là ta đã thấy hình của ngươi. Ảnh chụp. Ảnh chụp ở nơi nào? gạt người chớ. Yến Phong không tin, tám thành là Oa Nhi này nghĩ cha muốn điên rồi. Gặp hắn lớn lên đẹp trai, liền tùy tiện nhận một cái cha. Ở chỗ này, Tiểu Long thận trọng từ trong túi móc ra một tấm hình đưa tới Yến Phong trước mắt. Nhìn thấy tấm hình kia, Yến Phong hai con mắt lập tức liền thẳng. Mẹ nó, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chỉ thấy trên tấm ảnh là một cái soái đi sớm về khuya đại xuất ca. Không phải hắn Yến đại thiếu gia là ai? Xú lưu manh, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực. Người không có lời nói tốt giảng rồi a hát. Bằng chứng như sơn, không khỏi người khác không tin. Liên Tinh cắn răng nghiến lợi mắng. Không cho phép mắng cha ta. Tiểu Long quay đầu nhìn về phía Liên Tinh. Một cái giống như mãnh thú đồng dạng khí tức từ cái kia nhỏ yếu trong thân thể đột nhiên bạo phát ra. Liên Tinh biến sắc, theo bản năng lui về sau một bước. Yến Phong hai mắt lập tức liền híp lại. Tiểu Long mới bao nhiêu lớn? Vừa vặn bên trên lại có thể tản mát ra đáng sợ như vậy khí tức. Không có đi qua chém giết tuyệt đối không có khả năng phát ra dạng này bên trong khí tức. Nhẹ nhàng đem Tiểu Long kéo đến bên người. Ngồi xổm người xuống hỏi. Tiểu Long, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Ngươi làm sao tới nơi này? Mụ mụ ngươi ở nơi nào? Tiểu Long trên người mãnh thú khí tức lập tức biến mất. Cúi đầu xuống nắm vuốt góc áo của mình. Nhỏ giọng nói, mẹ ta không cần ta nữa. Nàng chỉ là đem ba ảnh chụp cho ta về sau liền đem ta đưa đến nơi đây. Nói ở chỗ này liền có thể đợi đến ba ba. Vậy ngươi gặp qua cha ngươi cha sao? Yến Phong hỏi, không có, từ nhỏ đã là mụ mụ bồi tiếp ta. Tiểu Long lắc lắc đầu nói, Yến Phong chân mày cau lại. Hắn vạn phần xác định, Tiểu Long tuyệt đối không phải là của mình nhi tử. Thế nhưng là Tiểu Long vì sao nhận định chính mình là hắn cha ruột chứ? Hơn nữa còn có hình của mình. Âm mưu. Hắn đầu tiên nghĩ tới chính là đây là một cái âm mưu. Nhưng hắn thực sự không hy vọng đây là một trận âm mưu. Bởi vì hắn thực tại Tiểu Long trên thân cảm giác được trong lúc này cảm giác thân thiết. Giống như là thân nhân của mình đồng dạng. Hơn nữa hắn cũng có thể từ bé Long trong ánh mắt nhìn ra được Tiểu Long là thật đem mình làm cha ruột. Nếu như nói Tiểu Long chỉ là diễn trò mà nói, cái kia kỹ xảo của hắn không khỏi cũng quá tốt rồi. Yến Phong suy tư một chút về sau, mang theo giọng thương lượng nói, Tiểu Long, vậy ngươi về sau đi theo ta được không? Quá tốt rồi, ta có ba ba. Khanh khách, ta có ba ba rồi. Tiểu Long con mắt lập tức sáng lên, hưng phấn kêu lớn lên, đột nhiên một lần nhảy, vậy mà trực tiếp một cái lộn về phía trước vượt qua Liên Tinh đỉnh đầu. Tất cả mọi người là một trận trợn mắt hốc mồm, bao quát Yến Phong ở bên trong. Này làm sao làm cùng trong phim ảnh khinh công giống như. Đây thật là gặp quỷ sống. Tiểu Long chỉ có 4 tuổi, thế mà liền đã có nội công căn cơ, chỉ là không quá rõ ràng thôi. Bằng không mà nói tuyệt đối không thể nhảy cao như vậy. Đúng lúc này, cô nhi viện đại môn đột nhiên bị người bị thô bạo đá văng. Một cái tai to mặt lớn mập nữ nhân dẫn 10 cái ngũ đại tam thô tráng hán hung thần ác sát vọt vào. Tú tỷ biến sắc, đi lên trước lạnh mặt nói. Chu viện trưởng, ngươi đây là ý gì? Cái kia mập nữ nhân liếc mắt nhìn nói. Có ý tứ gì? Nơi này như vậy cô nhi. Ta đương nhiên phải muốn đem bọn hắn đưa đến cô nhi viện. Chu viện trưởng, ta đã nói qua, bọn họ ở chỗ này qua rất tốt, không cần đưa vào cô nhi viện. Tú tỷ trầm giọng nói, qua rất tốt, ta xem ngươi tụ tập nhiều như vậy cô nhi là muốn có cái gì hành vi phi pháp. Ta cảnh cáo ngươi tốt nhất lăn đến đi một bên, nếu không ta liền cáo ngươi lừa bán ngược đãi nhi đồng. Động thủ. Đem những này cô nhi mang đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,